Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, là ta làm. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đối mặt Gina công chúa này một đôi mắt. Đúc đột nhiên một chút ngây ngẩn cả người. Hắn phía trước nghĩ tới vô số vô nghĩa cùng ném nổi phương pháp. Dù sao xét đến cùng chính là một câu. Chính là vô luận nói cái gì. Hắn đều là chết không thừa nhận là được rồi. Nhưng là đối mặt Gina công chúa tín nhiệm cùng loại này là cùng, không phải, trực tiếp dò hỏi. Đúc không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì hắn vô pháp làm được lừa gạt Gina công chúa. Hơn nữa, rất nhiều đồ vật lừa nhất thời. Không lừa được một đời. Hai người liền như vậy đối diện. Đúc chậm chạp không có nói ra chính mình trả lời. Gina công chúa trong lòng mặt vẫn là hoảng loạn. Nàng sợ hãi Đúc sẽ nói ra cái kia nàng không dám nghe đến đáp án. Nếu là cái dạng này lời nói, Gina công chúa cũng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt kế tiếp cục diện. Lừa vẫn là không lừa. Đúc trong lòng mặt cũng là rối rắm vạn phần. Có thể nói thế giới này hắn lừa bất luận kẻ nào đều không có tâm lý gánh nặng. Nhưng là đối mặt một cái tại đây loại cục diện, đều kiên định tin tưởng chính mình Gina. Đúc thật sự không biết nên như thế nào nói ra chính mình nói dối. Chột dạ, vẫn là không dám nói. Công chúa điện hạ, hiện tại ngươi tin tưởng phía trước đúc hết thảy đều là nói dối đi. Tóc lúc này ở bên cạnh thêm mắm thêm muối nói một câu. Mà Gina công chúa cũng đã bắt đầu mơ hồ minh bạch. Đúc thậm chí đã nhìn đến nàng hốc mắt bên trong đã mãn rưng rưng thủy cùng thất vọng. Đối mặt như vậy cục diện. Đúc trong lòng mặt thật sâu thở dài một hơi. Nếu đều đã đến này một bước, hắn cũng không nghĩ lại lừa gạt Gina cái gì. Liền ở hắn tính toán mở miệng nói chuyện thời điểm. Làm Đúc trăm triệu không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Otto công tước đã mở miệng nói. Hảo, chuyện này liền đến đây là ngăn. Phương Bắc quân đoàn hết thảy thương vong tình huống. Đều đem từ ta tới bẩm báo hoàng đế bệ hạ. Sở hữu trách nhiệm đều đem từ ta dốc hết sức đảm đương. Otto công tước nói xong câu đó lúc sau. Trực tiếp đi tới Ba Tần hầu tước trước mặt nói. Ba Tần hầu tước, đối với ta cái này kiến nghị. Ngươi không có ý kiến đi. Otto công tước ngữ khí phi thường lạnh nhạt. Thậm chí có thể nói có chứa một loại uy hiếp. Kỳ thật hắn trong lòng mặt cũng đại khái minh bạch sự tình trải qua. Chính là Ba Tần hầu tước canh chừng bạo quân hành quân lộ tiến tiết lộ cho Barbarian hoặc là Han. Đế quốc mới có thể làm cho đúc vì phong bạo quân tồn vong bị bắt phản kích. Hơn nữa Otto công tước trong lòng mặt càng minh bạch. Liền chỉ cần là Ba Tần hầu tước một người tuyệt đối không có lá gan làm loại chuyện này. Sau lưng còn có càng thêm quyền cao chức trọng người hạ đạt mệnh lệnh. Người này cũng chỉ có Flan hoàng đế Henry VII. Lúc này Otto công tước trong lòng mặt cũng là cảm thấy một loại bi thương. Không nghĩ tới chính mình đã lui bước nhường nhịn đến nước này. Henry VII vẫn là không tính toán buông tha chính mình. Thậm chí chiều chính mình nhi tử xuống tay. Chỉ là mấy thứ này Otto công tước không có cách nào giải thích. Đúc có hôm nay hết thảy thành tựu. Đều là dựa vào chính hắn. Mà không phải bởi vì chính mình Barry công quốc cùng hùng sư quân ở sau lưng chi viện. Có thể nói hôm nay Đúc sở gặp đến hết thảy đều là tai bay vạ gió. Chính mình cái này phụ thân chẳng những không có trợ giúp quá nhi tử. Tương phản còn bởi vì cái này thân phận hại Đúc. Vốn dĩ Ba Tần hầu tước bọn họ đều là tin tưởng nắm. Liền chờ Đúc chính mình thừa nhận lúc sau. Sau đó liền có thể bẩm báo Flan hoàng đế trinh phạt. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Otto công tước sẽ ở lúc này đột nhiên đứng ra. Tuyên bố chuyện này kết thúc. Nếu đổi làm là bất luận cái gì một người. Ba Tần hầu tước đều sẽ không cấp cái này mặt mũi. Cũng sẽ không tiếp thu bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng là Otto công tước mở miệng. Đừng nói là Ba Tần hầu tước. Chẳng sợ chính là Flan hoàng đế đều cần thiết phải cho cái này mặt mũi. Hoặc là chính là trực tiếp lựa chọn cùng Barry công quốc khai chiến. Trải qua quá này đã hơn một năm Barry công quốc đóng giữ. Ba Tần hầu tước cũng đại khái đã biết Otto công tước trước mắt sở có được thực lực. chỉ cần chính hắn xuất lĩnh hùng sư quân chủ lực liền có vượt qua 30.000 người. Trong đó 20.000 người vẫn là kỵ binh bộ đội. Hiện tại không biết từ nơi nào toát ra tới Ngân Nguyệt quân. Cư nhiên cũng cất giấu 10.000 kỵ binh thực lực. Bộ binh đánh giá cũng có 10.000 số lượng. Đến nỗi một cái khác nhi tử tóc. Đánh giá hẳn là không phải ít với 10.000 Phong Diệp quân. Còn có cái này nói không rõ Đúc Phong Bạo quân. Toàn bộ Otto gia tộc thực lực thêm lên. Khả năng đã đạt tới cùng Frank đế quốc hai chân thế chân vạc giai đoạn. Tước phiên không phải một việc đơn giản. Năm đó tước phiên đem chính mình cấp tước xong đời Minh triều kiến văn đế chính là một cái sống sờ. Sờ ví dụ, đương nhiên thời đại này Henry VII sẽ không biết. Bất quá quý tộc thay thế được ngôi vị hoàng đế lịch sử ở thế giới này Europa trên đại lục cũng. Không biết phát sinh quá bao nhiêu lần. Ở không có suy yếu Otto công tước phía trước, tuyệt đối không thể đem hắn cấp bức phản. Chính là Flan hoàng thất điểm mấu chốt. Nếu Otto công tước đều nói như vậy, ta đương nhiên tôn trọng công tước đại nhân ngài một kiện. Chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Ba tần hầu tước nói xong câu đó lúc sau, trực tiếp liền đi ra doanh trướng. Bởi vì ở chỗ này hắn cũng ngốc tương đối nghẹn khuất. Trung ương chính quyền suy nhược. Đối mặt địa phương quan to đã không có đủ cường thế cùng uy vọng. Đi theo giả ba tần hầu tước cùng nhau đi ra ngoài. Tự nhiên còn có đế quốc quân tướng lãnh. Nhìn thấy bọn họ đều sau khi ra ngoài. Otto công tước nhìn thoáng qua đúc. Thật mạnh thở dài một hơi. Nhưng là cũng không có nói cái gì. Mà là xuất lĩnh hùng sư quân tướng lãnh cũng đi ra doanh trướng. Theo không quan hệ nhân viên đều đi ra ngoài. Toàn bộ doanh trướng bên trong cũng chỉ là dư lại đúc cùng Gina công chúa hai người. Gina công chúa lúc này một đôi mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm đúc. Nàng muốn từ đúc nơi này được đến một đáp án. Đúc, người nói cho nói. Phương Bắc quân đoàn hành quân lộ tuyến đồ. Có phải hay không ngươi tiết lộ cấp Barbarian cùng Han đế quốc? Gina công chúa lại một lần hỏi ra. Vấn đề này. Đồng thời trên mặt nước mắt cũng theo giữ lại. Đúc nhìn cái dạng này Gina. Rốt cuộc cắn chặt răng trả lời. Là ta làm. Nghe được Đúc trực tiếp thừa nhận. Gina công chúa thân thể rõ ràng chấn động. Sau đó theo bản năng lui một bước. Dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Đúc nói. Vì cái gì? Người vì cái gì muốn làm như vậy? Vì sống sót. Ta không làm như vậy. Hoặc là chết. Hoặc là vi mệnh từ phương Bắc quân đoàn giết bằng được. Lưng đeo một cái kháng mệnh kết cục. Sao có thể, phong bạo quân hữu quân là an toàn nhất lộ tuyến. Gina công chúa vẫn là không tin đúc theo như. Lời sự tình, đừng nói là hắn. Chẳng sợ chính là đúc chính mình ở không có nghe được phía trước. Đều không có nghĩ tới như vậy cục diện. Ngay cả Otto công tước, cũng là đương đúc chỉ tên nói họ nói ra ba tần hầu tước thời điểm. Hắn mới đem tiền căn hậu quả cấp liên hệ lên. An toàn sao? Đúc trên mặt lộ ra một tia cười khổ tiếp tục nói. Gina, phía trước ta nói ba tần hầu tước canh chừng bạo quân tiến quân lộ tiến tiết lộ đi ra ngoài. Cũng không phải vì phản bác hoặc là bôi nhọ, mà là cùng Han Hắc Ưng quân chứng thực quá. Hơn nữa chuyện này chủ mưu cũng không phải ba tần hầu tước. Chân chính quyết định chuyện này là người phụ thân Henry VII. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường